Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, Tam Tổng đội trưởng. Châu Phi, Á Đinh Loan trên mặt biển, một con thuyền treo hoa hạ quốc kỳ viễn dương tàu biển chở khách chạy định kỳ chạy chậm rãi lại đây. Tàu biển chở khách chạy định kỳ rộng mở trên boong thuyền. Một tên béo ăn mặc quần đùi bãi biển. Nằm ở mặt trên, hưởng thụ gió biển thổi quét cùng ánh mặt trời chiếu phơi. Bàn tử thân một bên, có mấy chương ghế nằm bãi tại kia. Giang Thu cùng Tần Lộ phân biệt nằm tại một cái ghế nằm. Hưởng thụ mỹ vị nước trái cây, cùng ba người cùng nhau. Còn có một cái tiểu đội chữa bệnh đoàn đội cùng nhân viên cứu viện. Tổng cộng 8 người, dẫn đầu kêu Vạn An Quốc. Là một người y học tiến sĩ, còn có hắn hai tên học sinh Lư Văn Thiệu cùng Nghiêm Thiến Thiến. Vạn An Quốc 50 nhiều tuổi, mang mắt kính, rất có học người phong phạm. Lư Văn Thiệu 30 mấy tuổi, thân cao 1m6, bộ dáng có điểm tiểu đáng khinh. Nghiêm Thiến Thiến trường lẫn có thể có 70 phân, dáng người cao gầy, đặc biệt là cái kia hai cái chân dài. Bình thản, tuyết trắng, hào không một ti thịt thừa, để cho người ta không kịp nhìn, thậm chí có thể xưng chi là chân chơi năm. Này sẽ này ba người cũng nằm tại trên ghế nằm. Vạn An Quốc ôm một bản tác phẩm vĩ đại đang nhìn. Mà Lư Văn Thiệu còn lại là thỉnh thoảng ngắm liếc mắt một cái Tần Lộ lụa trắng váy hạ trắng tinh đùi. Sau đó cùng Nghiêm Thiến Thiến chân dài so sánh một chút. Đối với Lư Văn Thiệu phản ứng, Tần Lộ chút nào không cảm thấy ngượng ngùng. Nữ nhân ái mỹ, chủ yếu liền thể hiện tại ánh mắt của nam nhân bên trên. Không có khác họ thưởng thức, cái gọi là mỹ, cũng liền không tồn tại nữa. Chỉ là Lư Văn Thiệu thực không rõ, vì cái gì này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng không có trang bị trọng hỏa lực vũ khí. Phải biết, bọn họ đi chính là Nam Phi. Cái kia phiến sung tràn đầy chiến loạn, bạo lực, cằn cỗi thổ địa, đều nói đuổi ma chỗ vũ lực rất cường đại. Lư Văn Thiệu chỉ biết cái tên mập mạp này tựa hồ rất có uy tín. Ngay cả bọn họ Vạn lão sư đều đối với đối phương thực kiêng kỵ. Đương nhiên, Lư Văn Thiệu này một đường là không thấy ra mập mạp nơi nào cường đại. Chỉ là thấy được hắn mỗi cơm kinh người lượng cơm ăn cùng tửu lượng. Sau đó béo tử tiện bị bọn họ ngầm xưng chi là giả áo túi cơm. Đăng đăng đăng, một trận tiếng bước chân dồn dập từ trên boong thuyền vang lên. Một người ăn mặc thủy thủ phục sức trung niên nhân bước nhanh đi thượng boong tàu. Nhìn thoáng qua nằm dưới đất mập mạp, trên mặt tựa hồ có vài phần câu oán hận. Hắn kêu Phùng Hạo, là này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ thuyền trưởng. Nói thật, Phùng Hạo cũng không hiểu tại sao phải vòng nói Somalia. Này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ chỗ cần đến nguyên bản là tới trước Madagascar. Sau đó chuyển trạm Nam Phi. Căn bản không cần đi qua Somalia. Càng mấu chốt là bọn họ chỉ là một con thuyền bình thường tàu biển chở khách chạy định kỳ. Căn bản không cụ bị cùng hải tặc cứng trọi cứng tư bản. Nhưng là trước mắt cái này cái béo tử khước làm cho bọn họ chạy đến Somalia. Làm là thuyền trưởng, Phùng Hạo cảm thấy hắn cần thiết là trên thuyền hơn 100 tên thuyền viên cùng cái này viện trợ. Tiểu đội phụ trách, chính là mập mạp là bọn họ tối cao chỉ vung. Đây là mập mạp tới khi, mặt trên 1 đến 2, 2 đến 3 dặn dò định ra tới. Có thể nói bọn họ đều cần thiết vô điều kiện nghe theo lời của mập mạp. Bằng không, này mập mạp là kiên quyết không chịu tới. Phùng Hạo không biết vì cái gì mặt trên 1-2 phải làm cái tên mập mạp này bước lên tàu biển chờ. Khách chạy định kỳ, còn cùng cung cấp tổ tông giống nhau cung cấp đối phương. Nhưng là Phùng Hạo cần thiết làm như thế, bởi vì đây là mệnh lệnh. Lúc này Phùng Hạo nhìn mập mạp lười biếng như chư giống nhau dáng vẻ. Nhẫn không được có chút đau đầu. Lại đi phía trước phương. chính là Somalia khống chế hải vực. Phía trước có đại lượng hải tặc, vô số nguy cơ chờ lấy bọn hắn. Chính là hạ mệnh lệnh đi đường này, béo tử khước không cảm giác chút nào giống nhau nằm tại trên bong thuyền phơi thái âm sao bản không giống như là người bình thường có thể có dáng vẻ. Những hải tặc kia tàn nhẫn cùng huyết tinh, Phùng Hạo sớm có nghe thấy, phàm là rơi tại trong tay của bọn họ, nam đều phải bị nô dịch thật lâu, nữ bắt trước càng thê thảm hơn. Phùng Hạo cực đến đã quyết định, một lúc nhường tàu biển chở khách chạy định kỳ dán Somalia eo biển nhất bên cạnh qua đi được rồi. Chỉ mong những hải tặc kia không có chạy ra xa như vậy tới săn thú. Vận khí tốt, có thể thực an toàn tới Madagascar, nhưng là này hết thảy, hắn đều muốn trước cùng Mập Mạp thông báo một tiếng, bởi vì là Mập Mạp là trên chiếc thuyền này tổng chỉ huy. Phùng Hạo nhưng không suy nghĩ vô duyên vô cớ gánh cái trách nhiệm. Phùng Hạo đi đến Mập Mạp trên đầu phương, giơ lên cái chào theo nghi thức quân đội, mở miệng nói, tổng đội trưởng, phía trước chính là Somalia eo biển, người xác định chúng ta muốn từ Á Đinh Loan chuyển một vòng sao? Tổng đội trưởng tiếng xưng hô này là Mập Mạp chính mình nhường kêu, hắn cảm thấy như vậy có khí thế, so cái gì vạn dẫn đầu, phùng thuyền trưởng có khí thế nhiều, tổng đó a, cái này nhàn nhã thời gian a, luôn là đẹp như vậy, chính là lại luôn là như vậy ngắn ngủi. Phùng thuyền trưởng, tiếp tục đi tới đi. Mập Mạp vẫn như cũ không hề bị lay động. Mập Mạp thân mình trở mình, tại trên bong thuyền để lại một cái to lớn mồ hôi dấu vết. Sau đó cầm to mọng hậu bối bại lộ ở ánh mặt trời phía dưới. Phơi chết ngươi được rồi. Phùng Hạo tại trong đáy lòng thầm mắng một câu. Hắn càng phát cảm thấy cái này cái béo tử không đáng tin cậy. Càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, nhất định không có thể đi vào Somalia, dọc theo Somalia bên ngoài đường hàng không, trực tiếp đến Madagascar liền hảo. Hạ quyết tâm Phùng Hạo hành lễ, sau đó lui xuống bong tàu. Giang Thu nguyên bản híp lại đôi mắt đột nhiên mở, nhìn thoáng qua Mập Mạp nói, Mập Mạp, gia hỏa này không thấy được sẽ nghe lời ngươi a. Mập Mạp trừng mắt nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, thỉnh kêu ta Cam thúc thúc, ta tốt xấu cũng là sư phụ ngươi huynh đệ, ngươi mỗi lần đều kêu ta Mập Mạp, không biết xấu hổ sao? Giang Thu trắng Mập Mạp liếc mắt một cái, có thể bát loạn luân hồi chung, ta thật không biết mình là nên cảm ơn ngươi đâu, hay là nên nguyền rủa ngươi tiểu dây dây o không ô héo co rút. Mập Mạp lập tức từ trên bong thuyền nhảy dựng lên, giống nhìn đến quỷ giống nhau nhìn Giang Thu. Cái này sự tình ngươi đều biết. Ta dựa vào, ai nói với ngươi? Đương nhiên là ta chính mình phân tích, chỉ là cùng ngươi xác minh một chút thôi. Giang Thu trong mắt lóe lên một tia khói mù, ngay sau đó biến mất không thấy. Cam bàn tử ngửa mặt tài cũng tại trên bong thuyền. Ngươi cùng ngươi kia ma quỷ sư phụ giống nhau tâm nhãn nhiều. Hiện tại Giang Thu, tâm bên trong quả thật có chút khói mù. Hắn mơ hồ suy đoán một cái khả năng, nhưng là cái khả năng này, cùng trước mắt hắn nhân sinh quan đi ngược lại. Lắc đầu, Giang Thu cầm khả năng đó đuổi trục xuất trong óc ở ngoài. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn trước cứu phụ thân lại nói. Hai người đang chuyện trò, Giang Thu đột nhiên nhếch miệng lên, cười nói, Mập Mạp, thứ ngươi muốn tới, Cam bàn tử tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên đứng dậy, ba chân bốn cẳng vọt tới cột buồm lan một bên, ánh mắt sáng ngời nhìn phương xa, ha ha cười ha ha, này một đường nhưng nghẹn chết ta, cuối cùng cũng đến rồi. Lư Văn Thiệu cùng Nghiêm Thiến Thiến đều rất tò mò nhìn sang hai người. Căn bản nghe không hiểu hai người nói cái gì, nhưng là có cái gì tới, là hai người đều nghe hiểu. Này một đường lại đây, bọn họ cũng gặp qua rất nhiều loại cá truy đuổi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Có thể gần gũi quan sát một chút này đó cá loại. cũng là thực chuyện mới lạ. Xuất phát từ tò mò, Lư Văn Thiệu cùng Nghiêm Thiến Thiến đều chạy tới cột buồm lan trước. Theo ánh mắt của hai người hướng mặt biển bên trên ngắm nhìn. Kết quả hai người không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Này hai người ngốc hả? Lư Văn Thiệu thực khó chịu đối với Nghiêm Thiến Thiến lẩm bẩm một câu. Nghiêm Thiến Thiến cũng là bĩu môi, ném dưới gió biển thổi phất tóc dài, cười nói, xem hải cảnh cũng không tồi. Tích tích tích tích, hai người mới vừa nói xong, một trận dồn dập tiếng cảnh báo liền bị kéo vang. Sở hữu nghe được tiếng cảnh báo người tất cả đều xuất hiện ở ngắn ngủi sừng sốt. Tiếp theo liền tiến vào khẩn cấp tình huống trạng thái bên trong. Lư Văn Thiệu nghe được tiếng cảnh báo sau hiển nhiên rất là kinh hoàng. Như thế nào hồi sự tình? Như thế nào kéo cảnh báo? Sau đó, trên bong thuyền liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Phùng Hạo xuất hiện lần nữa ở trên bong thuyền. Tổng đội trưởng, không xong, không xong. Phùng Hạo rõ ràng có chút nôn nóng. Hắn nhận là hôm nay là phi thường xui xẻo. Nguyên bản tàu biển chở khách chạy định kỳ đã dựa theo yêu cầu của hắn. Dọc theo đã định đường hàng không bắt đầu chuyển hướng về phía Madagascar phương hướng. Chính là Phùng Hạo như thế nào đều không nghĩ tới. Lúc này đây hải tặc cư nhiên chạy ra xa như vậy tới săn thú. Vị trí này đều đã rời xa Somalia. Không thuộc với bọn họ địa bàn A. Chính là hải tặc vẫn như cũ tới. Tuy rằng còn chưa tới, lại đã cách bọn họ không xa. Cam Bàn Tử vẻ mặt không kiên nhẫn quay đầu nói. Làm sao vậy? Phùng Hạo nhìn Cam Bàn Tử lười biếng dựa tại cột buồm lan thượng dáng vẻ. Thiệt tình không biết lão thiên vì cái gì không giáng xuống một đạo lôi. Cầm này mập mạp bổ tới trong biển đi được rồi. Cái này đều đã đến lúc nào rồi. Hắn cư nhiên còn có nhàn tâm ở chỗ này bãi quan nói. Có hơn 10 tàu không rõ thuyền chỉ xuất hiện. Cách chúng ta không đủ 10 hải lý. Phùng Hạo nôn nóng nói. Nga, biết rồi. Mập mạp xua xua tay. Một bộ không thèm để ý bộ dáng. Cam đội trưởng, nơi này chính là Somalia. Cái này hơn 10 tàu cano. Khả năng không dùng được 10 phút liền có thể đem chúng ta vây quanh. Ta hoài nghi những cái đó ca nô thượng đều là hải tặc. Phùng Hạo nôn nóng nói. Phùng thuyền trưởng, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Làm ngươi kêu ta Cam tổng đội trưởng. Ta là tổng đội trưởng, không phải đội trưởng. Cam Bàn Tử mở trừng hai mắt, uốn nắn Phùng Hạo xưng hô nói. Phùng Hạo đầu đều là ngốc. Lúc này, chú ý điểm không phải là tại Somalia hải tặc trên người sao? Như thế nào còn tại tính toán tổng đội trưởng cùng đội trưởng ở giữa khác nhau? Phùng Hạo cả người đều bị Cam Bàn Tử chỉnh mộng bức a. Hải tặc, Lư Văn Thiệu nghe được Phùng Hạo nói sau kinh ngạc hô lên. Nghiêm Thiến Thiến cũng là vẻ mặt trắng bệch nhìn Phùng Hạo. Vạn An Quốc lúc này cũng để tay xuống bên trong thư bản. Kinh sợ nhìn trước mắt vài người. Cam tổng đội trưởng, người hiện tại không nên phải nghĩ thế nào đối phó hải tặc sao? Phùng Hạo rốt cuộc phản ứng lại, thở hổn hển kêu nói. Cam Bàn Tử không sao cả cọ cọ cái mũi, tới liền đuổi bọn hắn đi là được. Sốt ruột vội hoảng có ích lợi gì? Tới liền đánh chạy. Phùng Hạo cái mũi đều sắp tức điên. Người nhà làm tới là một đám vịt. Nói đánh chạy liền đánh chạy. Cam tổng đội trưởng, chúng ta hiện tại trở về địa điểm xuất phát. Sau đó lập tức cầu cứu. Phụ cận sẽ có những quốc gia khác quân hạm đi ngang qua. Chúng ta có lẽ còn có cơ hội thoát được một mạng. Phùng Hạo cảm thấy cái tên mập mạp này tuyệt đối điên rồi. Mặc cho hắn như vậy điên đi xuống, tuyệt đối là đối cái này một thuyền tánh mạng con người không phụ trách. Trở về địa điểm xuất phát, cầu cứu. Cam Bàn Tử quái mắt vừa lật, không tồn ở, lão tử thật xa chạy tới, chính là xem những hải tặc này có phải hay không một cái lỗ mũi hai con mắt. hiện tại thật vất vả muốn xem đến, ngươi để cho ta đi. Sao có thể? Tốt, sợ chết, đều trở lại trong khoang thuyền đi thôi. Bên ngoài giao cho ta là đến nơi. Cam bàn tử đại thủ một vung, khí thế 10 phần nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ